Xuyên Việt dị thế úy Lam Thiên Không Hạ, chương 109, đánh cuộc, gocchuyenaudio.com. Thời gian chậm rãi trôi đi, cuộc chiến ngàn năm cũng dần đến hồi kết thúc. Những hắc ám chủng tộc xuất hiện trên Uy Á Đại Lục càng lúc càng nhỏ yếu, thậm chí một vài chủng tộc chỉ có chút thực lực ở Uy Á Đại Lục cũng đã có thể đối đầu với chú ngơn nữa. Trải qua tôi luyện ở tiền kỳ, vào thời hậu kỳ, mỗi ngày ở Uy Á Đại Lục không còn nhận được tin thua trận hay nguy cơ nào nữa, thay vào đó tin thắng trận liên tiếp truyền về. Còn bên phía Hắc Ám Đại Lục, sau khi tạo ra thông đạo nối liền hai đại lục, Yalpha liền phái người tăng cường kiểm tra canh gác ở khu vực xung quanh. Yalpha trực tiếp tuyên bố, hắn không phản đối việc du lịch hay buôn bán thông thường giữa hai đại lục, cũng ra lệnh cho thuộc hạ thông báo cụ thể các quy định cần tuân thủ ra khắp Hắc Ám Đại Lục, đồng thời chú ý đến mọi tình huống đang diễn ra ở cả hai bên. Hiệp nghị về sa mạc tử vong nhanh chóng được truyền đến tay các vị vương giả. Đối mặt với cường thế của Yalpha cùng Fey, bọn họ sao dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể khẩn cầu hai người lo lắng thêm về tình hình Uy Á Đại Lục trong phong thư phúc đáp, mong cả hai có thể ước thúc hành vi của các ma tộc tránh gây thương vong đáng tiếc cho các sinh linh trên Uy Á, đồng thời cũng gửi thư mời đến các ma tộc đề xuất việc đàm phán giữa đôi bên. Về việc đàm phán những chuyện gì, Yalpha cùng Fey đều không quan tâm, mà dù ma tộc có làm sằng làm bậy đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến hai người bọn họ, mỗi người đều có những vấn đề riêng để bận tâm. Việc khiến Yalpha phiền não chính là làm cách nào để chiếm được tình cảm của Fey, còn Fey thì lại bắt đầu chú ý đến Yalpha, ngọn lửa nhiệt tình thỉnh thoảng lại lóe lên nơi đáy mắt. Tương lai, người duy nhất có thể chiến đấu cùng hắn chỉ có một mình Yalpha, nếu muốn trở nên cường đại hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể dựa vào việc tỉ thí với Yalpha. May mắn trên đời này vẫn còn một Yalpha tồn tại, nếu không nhân sinh của hắn nhất định sẽ vô cùng nhàm chán. Đối với việc dẫn dắt Yalpha bước trên con đường trở thành cường giả, Fey cảm thấy rất tự đắc. Nhân sinh của mỗi người cần phải có đối thủ mới được a, cho dù mục đích của người kia không hề tinh khiết. Quan hệ giữa Yalpha và Fey vẫn cứ đạm mạc như cũ, chẳng có thay đổi gì nhiều. Yalpha đơn phương dâng hiến tình yêu của mình, Fey trầm mặc không hề tỏ ý, hai người dù vẫn thường an ủi lẫn nhau, nhưng chưa từng làm đến bước cuối cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, Fey cảm thấy trạng thái như hiện tại đã là đủ rồi, hoàn toàn không nghĩ đến việc tiến xa hơn, cũng không có khát vọng ôm lấy Yalpha, cho nên từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Yalpha khát cầu sự gắn kết hòa hợp giữa hai người, vì mục tiêu này mà càng thêm cố gắng, càng thêm nỗ lực. Yalpha đã sớm có kế hoạch, nếu như muốn làm đến bước cuối cùng, thì trước tiên phải đánh bại được Fey. Lúc đó, với tư cách là người chiến thắng, hắn có thể đưa ra yêu cầu ôm Fey, như vậy, chắc chắn y sẽ không cự tuyệt. Đây là quan niệm của Fey, người thắng có tư cách đưa ra yêu cầu cho người thua cuộc, đó cũng là phương pháp duy nhất có thể giúp hắn hoàn toàn có được Fey, cho nên, Yalpha phi thường nghiêm túc tập luyện. Trên cơ bản, cứ cách một tháng, Yalpha sẽ khiêu chiến với Fey một lần. gocchuyenaudio.com. Bởi vì nơi đây là sa mạc tử vong, hai người không cần phải cố kỵ bất cứ điều gì, thế nên, dần dần, cả nhân loại lẫn ma tộc ghé qua sa mạc tử vong đều vô cùng quen thuộc với những trận đấu kinh thiên động địa mỗi tháng một lần, đều tự mình nếm trải lực lượng cường hãn ấy, cho nên càng thêm kính sợ hai vị chủ nhân của phiến sa mạc này. Cho đến hiện tại, Yalpha vẫn chưa thắng được lần nào, nhưng đối với những lời khiêu chiến của Yalpha, Fey vẫn rất hăng hái đáp ứng, cho dù có thắng cũng thôi, không hề yêu cầu Yalpha phải làm gì, nhiều lắm cũng chỉ bảo làm món này món nọ. Qua mỗi trận đấu, Fey đều có thể cảm giác được sự tiến bộ thần tốc của Yalpha, loại cảm giác áp bức vì có người đang đuổi theo sát nút này khiến hắn không dám lơ là, càng thêm chăm chỉ rèn luyện cũng vì vô cùng hữu ích cho việc trở nên cường đại, nên hắn chưa từng có ý định chấm dứt chuyện quyết đấu mỗi tháng này. Sự biến hóa của hai người rõ ràng đến nỗi những quân vương ma tộc đến bái phỏng đều có thể cảm giác được, nhưng bọn hắn đã không còn động lực để tiếp tục tiến tới, cũng không có ngộ tính như hai người kia. Mỗi lần nhìn hai người tiến bộ, bọn hắn vừa cảm thấy ghen tị, vừa thấy hâm mộ, ghen tị với sự tiến bộ của cả hai, lại cũng muốn nhìn xem bọn họ sẽ đạt đến trình độ nào. Thời gian tiếp tục trôi qua, lúc này, cuộc chiến ngàn năm đã chấm dứt, thế nhưng sợi dây liên hệ giữa Hắc Ám và Uy Á Đại Lục chưa từng đứt đoạn, bởi đã có sa mạc tử vong làm cầu nối. Với số lượng ốc đảo dày đặc, sa mạc tử vong giờ đây không còn là vùng đất khiến các thương nhân quý kỵ như trước nữa. Là thương nhân theo đuổi lợi nhuận, đương nhiên phải biết mạo hiểm, mà bọn họ cũng đã nhận được phần thưởng xứng đáng. Không phải là không có kẻ mưu đồ gây rối, nhưng trước uy áp của đội ngũ thánh giai hơn trăm người duy trì trật tự ở đây, chỉ có một con đường chết, thêm vào đó là cuộc đối chiến diễn ra mỗi tháng kia, dám làm càn ở sa mạc tử vong không phải ngu ngốc cũng là đần độn. Một khi đã đặt chân đến nơi này, bất kể là nhân loại, tinh linh, hay ma tộc, dù thân phận ngươi có là bình dân hay hoàng đế, đều phải tuân theo những quy định mà chủ nhân nó đã đặt ra. chính vì sự xuất hiện của các ốc đảo trong sa mạc tử vong, cùng với việc Yalefa và Faye thường xuyên cải tạo hoàn cảnh khiến mọi người dần biết đến năng lực đặc thù của hai người. Trong mắt dân chúng, lực lượng ấy chính là tồn tại tối cao mà những kẻ có vận mệnh bình thường không thể phản kháng, kính xưng đặc biệt. Miện hạ cũng bắt đầu được dùng cho Yalefa và Faye, và khi những người hát song tụng xưng bọn họ là truyền kỳ, thì truyền kỳ trở thành giai tầng mới thay thế cho quân vương, trở thành giai tầng tối cao chỉ thuộc về Yalefa cùng Faye. Việc này phát sinh trong những năm tháng dài lâu sau đó, tiếc là, đương sự vẫn một mực thờ ơ, chẳng hề bận tâm. Hoàng hôn buông xuống, dưới ánh tà dương đỏ rực cả sa mạc toát lên vẻ hoang vô cùng bi thương đầy tráng lệ, quang huy màu vỏ quýt dài lên lớp cắt vàng trải dài đến tận chân trời phối hợp với khung cảnh hoang tàn vắng vẻ ấy là một thanh vũ khí chôn nửa thân mình vào cắt giống như đã đứt đoạn, khiến cảnh tượng cô tịch mà mỹ lệ kia thêm một phần thê lương, cũng càng rung động lòng người. Ngươi thắng, góc truyện audio.com. Đao trong tay đã bị đánh bay, cắm sâu vào lòng cát, mặc dù mất vũ khí không có nghĩa là mất sức chiến đấu, trong một cuộc chiến sinh tử cũng không thể xem là thất bại, nhưng khi luận võ mà đánh mất vũ khí của mình, lại bị kiếm của đối phương kề vào sát cổ thì đã là thua. Đối với chuyện này, Faye không hề trốn tránh, bởi vì do chính hắn đã sơ suất, nếu quả thật là chiến đấu sinh tử, một lần sơ suất cũng đã đồng nghĩa với tử vong. Không việc gì phải phủ nhận thất bại của mình, bởi nó là bài học kinh nghiệm quý báu, phải nhận thức đúng đắn mới có thể sửa chữa được sai lầm. Thanh âm của Faye không hề có chút ảo não mà vô cùng thản nhiên, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào người đã đánh bại hắn Yalefa. Loại thần sắc gần như tinh khiết này khiến Yalefa cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, suýt chút nữa đã thay đổi ý định ban đầu, nhưng cuối cùng Yalefa vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Ngay thời khắc Faye nhận thua, Yalefa đã lập tức buông thanh kiếm đang đặt ở cổ Faye ra, cẩn thận kiểm tra xem Faye có bị thương chỗ nào không. Không có, đây là kết quả sau một hồi quan sát kỹ lưỡng. Trạng thái cương cứng khi chiến đấu cũng dần thả lỏng, trận chiến này, hắn thắng được là nhờ may mắn, nếu không phải vì thanh kiếm phản xạ ánh nắng khiến Faye bị lóa mắt, Faye sẽ không lộ ra sơ hở khiến hắn có cơ hội lấy được thắng lợi đầu tiên. Ngươi muốn gì, là người bại trận, Faye thẳng thắn nguyện ý trả giá đại giới. Trước mỗi lần chiến đấu, Yalefa đều nói người thua phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng, những lần trước hắn luôn là người thắng cuộc cũng không biết phải đưa ra yêu cầu gì, mà lúc này người thắng là Yalefa, hắn thật muốn nhìn xem Yalefa sẽ đưa ra yêu cầu thế nào, sau này cũng có cái để tham khảo. Lần này thua cũng không sao, lần sau lại chiến thắng có thua thì chiến đấu mới thú vị, chính vì thua nên mới càng thêm quyết tâm giành chiến thắng. Suy nghĩ của Faye rất sáng suốt, cũng mang theo tinh thần tiến bộ, hoàn toàn không vì thất bại mà nản lòng hay thoái chí. Nghe Faye hỏi thế, Yalefa nở một nụ cười ái muội. Faye, ta muốn gì, chẳng lẽ ngươi lại không biết? Tuy rất muốn bảo Faye yêu hắn, nhưng Yalefa hiểu được điều này hoàn toàn không thực tế, tình cảm không phải là thứ có thể đạt được bằng yêu cầu hay mệnh lệnh, so với những yêu cầu viển vông khó thành sự thật kia, Yalefa càng muốn những thứ thực tế có thể nắm bắt trong lòng bàn tay. Nghe Yalefa nói vậy, Faye cảm thấy nghi hoặc, Yalefa muốn thứ gì? Tình yêu của hắn sao? Thế nhưng, hắn không cấp được, ngoài thứ đó ra còn gì nữa, hắn thật sự không biết. Nhìn thấy vẻ khó hiểu trên mặt Faye, Yalefa nhẹ nhàng nâng cằm Faye lên, làm cho Faye thấy rõ dục vọng nơi đáy mắt hắn, nhìn thấy khát cầu của hắn đối với việc sắp sửa diễn ra. Giờ khắc này, hắn động tình, hắn cũng không muốn cho Faye có cơ hội trốn tránh nữa, Faye không hiểu, hắn cũng không ngại nói thẳng ra. Ta muốn ôm ngươi, Faye. Đều là nam nhân, Faye hiểu được dục vọng nơi đáy mắt Yalefa, lối suy nghĩ người thua phải phục tùng người thắng từ thời mà thế, khiến Faye gật đầu. Được, vừa nghe Faye đáp ứng, Yalefa lập tức đoạt lấy đôi môi Faye, điên cuồng nhấm nháp. Faye cũng không phản kháng, chỉ hơi nhíu mày một chút, chẳng lẽ Yalefa định làm ở đây luôn sao? Tình trạng màn trời chiếu đất thế này, cho dù hắn không hiểu phong tình, cũng cảm thấy cực kỳ không ổn. Góc truyện audio.com. Luyến tiếc rời khỏi bờ môi Faye, Yalefa tất nhiên không định tiếp tục việc kia ở ngay giữa sa mạc này, nụ hôn vừa rồi chỉ là để thư hoãn chút nhiệt tình của hắn mà thôi, không ngờ lại chỉ khiến hắn càng thêm khao khát. May mà lý trí của hắn vẫn chưa bay hết, lần đầu tiên của hắn và Faye sao có thể qua loa như vậy. Hắn muốn cho Faye những thể nghiệm tuyệt vời nhất, khiến cho Faye cũng chìm vào mê say như hắn. Chúng ta trở về, thanh âm của Yalefa có chút khàn khàn vì nỗ lực khắc chế dục vọng của mình. Nắm lấy tay Faye, Yalefa dùng tốc độ nhanh nhất trở về ngôi nhà của hắn cùng Faye, đá văng cửa, sau đó. Ba, một tiếng, đóng cửa lại, tuy rằng xung quanh cả hai không còn ai khác nhưng đóng cửa vẫn là một chuyện cần phải làm. Hắn tự nhủ sau này nhất định phải chuẩn bị thêm kết giới, đề phòng kẻ khác nhìn trộm, bởi về sau hắn và Phây có thể làm thế ở bất cứ chỗ nào hay bất kỳ lúc nào. Aialafa vội vã đặt Phây lên giường, gấp gáp cởi bỏ quần áo của y, sau khi cởi được một nửa, hắn chống người đứng dậy, ngồi xuống cạnh Phây. Ta đi tắm, dù cho cả người Phây có đầy mồ hôi, hắn nhất định cũng không cảm thấy chán ghét, chính là nếu đã muốn cho Phây một thể nghiệm hoàn mỹ, tất nhiên phải chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết. Để Phây nằm lại đó, Ialafa chạy nhanh vào phòng tắm. Phây cũng cảm thấy cần tắm rửa một chút, nên đến khi Ialafa tắm xong, hắn ra vẻ thân sĩ để Phây vào phòng tắm, còn mình thì bồn chồn đi đi lại lại ở bên ngoài, mỗi một giây trôi qua đều tưởng như dài vô tận. Sau khi Phây bước ra, Ialafa cố gắng chịu đựng sự cấp bách của mình, ôn nhu ôm Phây vào lòng, dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại, run rẩy cởi đi lớp áo tắm mỏng manh, cẩn thận từng chút xâm nhập vào cơ thể Phây, kiên trì tỉ mỉ vì Phây mở rộng thân thể, cho đến khi hoàn toàn tiến vào, lý trí của Ialafa cũng chính thức biến mất vô tung. Một đêm cuồng dã đầy khao khát cứ thế bắt đầu. Cách chương.